Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Diêm Mặc nhảy nhót ánh quỷ hỏa màu vàng sẫm. Cô nhìn về phía kỷ thù, im lặng không nói gì. Lực đạo trên tay kỷ thù mạnh thêm một chút. Anh là người từng trải pháo lửa ở Syria, người tị nạn bỏ trốn, xác chết nằm la liệt. Nhưng anh chưa từng nhìn thấy quỷ sai thu hoạch linh hồn thực sự vị thần đến từ địa ngục. Thì ra quỷ thần là như vậy. Gương mặt xinh đẹp, khí chất hừng hực, trong mắt anh tràn đầy kinh hãi. Một lúc lâu sau, anh ta mới hỏi, cô là quỷ sai à? Đúng. Diêm Mặc mở miệng, giọng điệu lạnh lẽo thấu xương. Cô mượn lực của kỷ thù, kéo anh về phía mình một chút. Bên tai anh, nhẹ nhàng nói, tôi nghĩ chuyện này anh không cần thiết phải nói với người khác. Hơi thở của Diêm Mặc phả vào vành tai anh, tai anh lập tức như đông lại vì băng giá. Anh liếc xéo Diêm Mặc, phát hiện khóe môi cô có thêm một nụ cười. Thế là, anh cũng cười, ngông cuồng và ngạo mạn. Tôi có thể nói với ai? Anh nhìn về phía Quý Trạch không xa. Anh ta sao? Diêm Mặc nghe xong, không cười cũng không giận. Cô buông kỷ thù ra, tay đút túi. Lúc cô thu đứa bé này, bị kỷ thù cắt ngang. Chỉ đành dùng âm khí phong ấn linh hồn của đứa bé vào trong chiếc bình nhỏ. Dùng âm khí cũng tổn hại đến thân xác. Cô bây giờ rất yếu, cũng thực sự lười nói gì với kỷ thù. Quý Trạch chậm rãi đi tới, ánh mắt từ kỷ thù trượt đến người Diêm Mặc. Diêm Mặc cúi đầu, nửa thân người hòa vào bóng tối mịt mùng. Có bệnh nhân, anh nói, vậy thì tôi đi trước đây, bác sĩ Diêm. Kỷ thù cố ý kéo dài hai chữ bác sĩ, hai ngón tay đặt lên thái dương, chào Quý Trạch một cái, rồi lùi lại rời đi. Diêm Mặc ngẩng đầu, lại là một gương mặt tươi sáng. Thấy Quý Trạch vẫn đang nhìn bóng lưng kỷ thù, Diêm Mặc nhón chân, tay huơ huơ trước mắt anh. Chúng tôi chỉ là tình cờ gặp nhau thôi. Tôi biết, anh bước vào thang máy. Diêm Mặc giải thích với anh như vậy, tâm trạng của anh vậy mà lại vui vẻ hơn một chút. Bước vào văn phòng, trên chiếc bàn nhỏ cạnh vách ngăn đã đặt sẵn hai hộp đồ ăn mang về. Mùi thơm của thịt hấp tỏa ra từ hộp cơm, át đi mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt của văn phòng. Diêm Mặc lấy tay làm quạt, hít một hơi thật sâu, chạy lon ton đến bên bàn, nhớ đến lý do mình trở về. Cô cực kỳ qua loa hỏi một câu, bệnh nhân đâu? Quý Trạch kéo ghế ra, bẻ đôi đũa dùng một lần. Không có bệnh nhân, Diêm Mặc bĩu môi, mở nắp ra. Vậy mà lại là món cơm thịt kho tàu cô thích nhất. Nước sốt thơm nước bao bọc từng hạt cơm. Miếng thịt kho tàu béo mềm lớn phủ đầy trên cơm. Cô lại nhìn sang cơm của Quý Trạch. Rau xanh, đậu Hà Lan, ngô. Diêm Mặc gắp một miếng thịt, đưa đến trước mặt Quý Trạch. Bác sĩ Quý, ăn thử một miếng không? Quý Trạch ghét bỏ trả lời. Ăn tập hợp vi khuẩn trong miệng của cô. Diêm Mặc tặc lưỡi một tiếng, nuốt thịt nhai hai miếng. Nước thịt chảy dọc theo khóe miệng cô, một giọt trong suốt treo ở bên miệng cô. Quý Trạch thấy vậy, cố kìm nén cảm xúc, đặt đũa xuống. Nhóm phẫu thuật thành lập thế nào rồi? Diêm Mặc gắp cải khô trong cơm ra. Cũng như vậy thôi, người có khả năng tham gia đều từ chối cả rồi. Quý Trạch khựng lại một chút. Chuyện lần trước, cô đã suy nghĩ thế nào rồi? Chuyện gì? Chuyện tôi vào nhóm phẫu thuật của cô. Nụ cười trên mặt Diêm Mặc dần đông lại. Nếu như Quý Trạch vào nhóm, xác suất thành công của ca phẫu thuật chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ là, cô không mở miệng, ngoáy ngoáy bát cơm trắng trong tay. Lại ngẩng đầu lên, thấy Quý Trạch chỉ vào khóe miệng mình. Chỗ này, Diêm Mặc vụng về giơ tay lên, lau theo hướng ngược lại. Quý Trạch không nhịn được, rút một tờ giấy, giúp cô lau khóe miệng. Cuối cùng, ngón tay dừng lại bên môi cô. Một cảm giác mát lạnh thấm vào tim cô. Cô nhìn thẳng vào Quý Trạch, đầu ngón tay nhẹ nhàng run lên. Quý Trạch khẽ cười một tiếng, khóe môi hơi cong lên. Đây là lần đầu tiên Diêm Mặc nhìn thấy Quý Trạch cười. Lúc anh cười, hai chiếc răng khểnh lộ ra, nhưng trên người vẫn toát ra một khí chất lạnh lùng, thực sự quyến rũ lòng người. Hai ngón tay của anh véo véo cằm Diêm Mặc. Có phúc, một lúc lâu sau, anh u nói một câu. Hả? Diêm Mặc nghiêng đầu. Tướng ăn, Quý Trạch đáp, mấy ngày nay, kỳ thù đều không đến hội chẩn, mà luôn ở trong phòng bệnh truyền dịch. Anh gầy đi không ít, hai má hóp lại, cằm đã có vài sợi râu lún phún. Lúc Diêm Mặc đến tìm phòng, kỳ thù đang ngủ, trên tay vẫn cầm báo cáo của công ty. Diêm Mặc đi vào, trong xe đẩy có thêm một loại thuốc tiêm khác. Cô nhìn chằm chằm vào lọ truyền dịch của kỳ thù, tay nắm chặt ống tiêm đựng chất lỏng trong suốt. Không lâu trước đây, con quỷ nhỏ bị cô đưa xuống địa ngục cuối cùng cũng có tin tức. 6 số điện thoại bắt đầu bằng một gửi tin nhắn đến. Trên màn hình chỉ có vài chữ ngắn gọn, là người bên cạnh cô. Diêm Mặc gần như ngay lập tức hiểu ra, linh hồn cuối cùng là kỷ thù. Anh có thể nhìn thấy cô khi cô thu hoạch linh hồn. Cũng có tất cả đặc điểm mà quỷ nhỏ đã nói. Cô có thể ra tay rồi. Nếu như tiêm mũi thuốc này vào, có lẽ giây tiếp theo, cô có thể trở về địa ngục. Về nhà, cô thậm chí không cần phải làm ca phẫu thuật kia. Trực tiếp tiêm vào dịch truyền. Không ai phát hiện, nhưng ngay khi cô sắp hạ quyết tâm, kỷ thù mở mắt, nhìn cô, chỉ nhìn cô, anh đã từng nhìn thấy ống thuốc đó. Cũng từ lúc này, anh hiểu rằng Diêm Mặc muốn lấy mạng của mình. Nhưng anh không làm gì cả, thậm chí không có một chút phản kháng. Anh đột nhiên cảm thấy, có lẽ mình chết đi, rất nhiều người sẽ hạnh phúc. Ánh mắt Diêm Mặc dừng lại trên đỉnh đầu kỷ thù, nơi đó mãi vẫn chưa xuất hiện một dãy số. Anh bây giờ vẫn chưa đáng phải chết. Bác sĩ Diêm, kỷ thù mở miệng, khóe miệng nở một nụ cười gian tà. Sao không ra tay? Quỷ hỏa trong mắt Diêm Mặc tắt ngấm. Cô đặt ống tiêm xuống, đẩy xe đi, thay kỷ thù giảm tần suất nhỏ giọt của dịch truyền. Kỷ thù chống tay ngồi dậy, kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay. Không nỡ ra tay với tôi sao? Anh thở ra một hơi, làn khói xám xịt bay đến trước mặt Diêm Mặc, che khuất vẻ mặt của cô. Bây giờ cảm xúc của Diêm Mặc ngày càng tiến gần đến loài người. Kỷ thù có thể chết tự nhiên, nhưng cô không muốn giết anh. Sau đó, kỷ già đi vào, tối nay, đúng là náo nhiệt thật. Diêm Mặc thu bệnh án, lướt qua người kỷ già rồi rời đi. Bác sĩ Diêm, đã lâu không gặp, chớ trêu thay, kỷ già lại muốn nói thêm một câu. Anh ta lấy từ trong túi ra một món quà nhỏ, đóng gói tinh xảo, giá trị không nhỏ. Đây là quà tôi mang về từ chuyến công tác. Nghe nói bác sĩ Diêm thích uống trà. Diêm Mặc đảo mắt, mỉm cười. Ồ, vậy ngại quá. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc bình nhỏ. Mấy hôm trước nhờ bạn bè mang từ nước ngoài về một con cổ mạn đồng. Cũng nghe nói giám đốc kỳ tin vào cái này. Chỉ cần chạm vào da của kỳ già, cô sẽ hiểu rõ con người kỳ già. Kiếp trước và kiếp này của kỷ già đều lướt qua trước mắt cô. Một người sau khi chết cũng không biết khi nào mới có thể bốc thăm đầu thai. Đầu thai cũng không biết có thể đầu thai làm người nữa không. Kỷ già nhướng mày, nhìn kỹ cổ mạn đồng. Cái này rất quý giá, lăn lộn trên thương trường lâu. Rất khó để không tin vào những thứ tà ma này. Cha của giám đốc kỷ cũng quý giá như vậy. Diêm Mặc xua tay, vậy thì, hai người nói chuyện đi. Kỷ thù nhìn về phía cô, ánh mắt khó lường. Diêm Mặc quay đầu lại, bước ra khỏi cửa, bên tai chỉ nghe thấy kỷ già nói một câu. Lão già sắp chết rồi, nếu như đường tắt kỷ thù không đi được, Diêm Mặc vẫn có thể từng bước một mà thu thập linh hồn. Có lẽ cuối cùng ca phẫu thuật sẽ thất bại ngoài ý muốn. kỳ thù chết tự nhiên, cô cũng có thể tự nhiên mà về nhà đoàn tụ với lão cha Diêm Vương. Nhưng phàm là làm việc gì cũng phải có phương án B. Cho dù số người chết ở bệnh viện không đủ, thì vẫn còn ngã tư đường thường xuyên xảy ra tai nạn ở phía trước bệnh viện. Còn có con phố thương mại phồn hoa kia, cho nên để có thể về nhà trước khi thân xác mục giữa. Bác sĩ Diêm đã mang danh nghĩa hy sinh bản thân vì hạnh phúc, để tất cả các bác sĩ khoa ngoại tổng quát có thể có cuộc sống tan ca nhàn nhã. Tốt bụng, nhận hết tất cả các ca trực đêm. Chỉ riêng chuyện này, bác sĩ Diêm còn được tàu viện biểu dương trong đại hội, tăng thêm tiền thưởng cuối năm. Nhưng thực tế luôn không giống với dự tính của bác sĩ Diêm. Ban đêm số người chết thì nhiều, nhưng số ca cấp cứu cũng nhiều. Bác sĩ khoa cấp cứu không đủ, hết người này đến người khác đều chạy đến khoa ngoại tổng quát. Kéo Diêm mặc đi phẫu thuật, một ca phẫu thuật, nhẹ thì là cắt ruột thừa 1-2 tiếng, nặng thì là bỏng do tai nạn xe. Đứng trên bàn mổ một cái đã mấy tiếng đồng hồ. Một ngày thì như vậy, một tuần cũng như vậy. Cuối cùng, trong một lần cấp cứu, Diêm mặc chống tay lên bàn mổ, bắt đầu chóng mặt hoa mắt. Bác sĩ Diêm, không sao chứ? Bác sĩ Triệu ở khoa cấp cứu quan tâm hỏi một câu. Vừa dứt lời, Diêm mặc, dầm, một tiếng ngã xuống đất. Khi tỉnh lại lần nữa, cô đã nằm trên giường ở nhà. Tiểu thự giã một ít cỏ đen, đắp lên trán cô, trên chân, sau lưng, cổ tay, đều là một mảng cháy đen. May mà, phạm vi cháy đen khá nhỏ. Chủ nhân, chị suy dinh dưỡng rồi. Làm việc quá sức, tiểu thự hít hít mũi, nghẹt ngào nói, đều tại em, chỉ lo cho bản thân mình. Ở bệnh viện không ai thấy sao? Diêm mặc chỉ vào làn da cháy đen của mình. May mà em và Từ Du Ninh ở bệnh viện. Tiểu thự giành nói, nếu không thì người, đợi đã. Diêm mặc dừng lại, tối muộn, em và Từ Du Ninh ở bệnh viện. Hai người, chủ nhân chị nghe nhầm rồi. Tiểu thự cố tình che giấu. Diêm mặc lè lưỡi, véo tiểu thự một cái. Em cẩn thận đó, đừng quên những lời chị nói. Biết rồi, tiểu thự, ô la, kêu lên mấy tiếng. Em còn chưa hỏi chị và bác sĩ Quý sao thế? Em nghe Từ Du Ninh kể. Tiểu thự còn chưa nói xong thì chuông cửa vang lên. Cô lê dép nhìn ra ngoài cửa, rồi làm khẩu hình với Diêm Mặc. Bác sĩ Quý, Diêm Mặc vừa ra uống một ngụm cháo, liền đặt thìa xuống, cũng làm khẩu hình với tiểu thự. Mở cửa, nói là chị ngủ rồi. Nói xong, Diêm Mặc lẻn lên giường giả vờ ngủ. Hé một mắt, dựng tay nghe động tĩnh bên ngoài. Mặc cô ấy ngủ rồi. Ngoài phòng, chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của tiểu thư. Ừ, tôi vào nhìn một chút. Quý Trạch thản nhiên đáp. Trên tay còn xách một túi thuốc. Đây là thuốc bổ đông y, làm phiền cô. Tiểu thư nhận lấy thuốc đông y. Vâng. Quý Trạch bước vào nhà. Tiểu thư rất có ý tứ chuẩn bị đóng cửa. Thấy Quý Trạch ngẩng lên nghi hoặc nhìn mình, tiểu thự xòe tay, anh cứ ở đây, tôi đi xác thuốc, không làm phiền, không làm phiền. Nói xong, cô rón rén đóng cửa rồi rời đi. Quý Trạch vừa quay đầu lại, Diêm Mặc lập tức nhắm mắt còn lại. Quý Trạch ngồi bên giường, hồi lâu cũng không động đậy. Diêm Mặc co ro trong chăn, trán lấm tấm mồ hôi. Anh cầm chiếc khăn mặt ở đầu giường lên, vắt nước, nhẹ nhàng lau cho cô. Vẻ mặt của anh cũng giống như ngày hôm đó ở quán bar. Hôm đó ở khoa sản, tôi đã nhìn thấy, anh nói được một nửa, lại nuốt xuống, tim Diêm Mặc đập thình thịch. Cô chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Từ khi gặp cô, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Quý Trạch lẩm bẩm nói, anh sẽ ghen, sẽ đau lòng. Cũng sẽ vô cớ nghĩ về tất cả mọi chuyện liên quan đến cô. Trước đây anh không biết đây là gì. Sau này anh đã biết. Sao tôi lại thích? Anh khẽ cong khóe môi. đầu ngón tay gầy những sợi tóc mai của Diêm Mặc rơi xuống vai. Cô, đại não Diêm Mặc trống rỗng, tim kịch liệt co rút, tay cô nắm chặt lấy ga giường. Cô chân chân thực thực lắng nghe, nghe Quý Trạch nói như vậy. Khi anh tỉnh táo, không hề che giấu mà nói cho cô biết, yêu luôn là một từ ngữ của nhân gian. Quá khứ, Diêm Mặc chỉ nhìn thấy trong sách của loài người, mà bây giờ, dường như cô đã cảm nhận được. Nói xong, Quý Trạch đi vén chăn của Diêm Mặc lên, muốn lấy tay cô đang co trong chăn ra, nhưng anh không vén nổi. Diêm Mặc vẫn mang vẻ mặt đang ngủ say. Quý Trạch ngạc nhiên một lúc, lại thử thêm lần nữa. Diêm Mặc, anh gọi một tiếng. Diêm Mặc không kìm được những cảm xúc trào dâng trong đại não. Cô đột nhiên mở mắt, tay ôm lấy cổ Quý Trạch. Quý Trạch khựng lại, ánh mắt quét đến cánh tay của Diêm Mặc, thấy anh sắp phát hiện ra hai mảng da cháy đen kia. Quý Trạch, giọng cô ướt át. Nhìn em, Quý Trạch hoàn hồn, đôi mắt lạnh lùng dần dần trở nên nóng rực. Một ngọn lửa mà anh đã kìm nén từ lâu. Trong khoảnh khắc bùng phát, yết hầu của anh lên xuống, Diêm Mặc xoay đầu anh lại, đợi anh nhìn thẳng vào mình, hung hăng hôn xuống. Quý Trạch chỉ do dự vài giây, liền đón nhận nụ hôn của cô, thậm chí hôn còn sâu hơn Diêm Mặc. Anh cạy răng Diêm Mặc, ôm lấy eo thon của cô, đờ, u lưỡi ướt át quấn lấy nhau. Anh nuốt trọn từng tấc lãnh thổ trong miệng Diêm Mặc. Anh dường như đã chờ được rồi. Anh nở một nụ cười trong trẻo, lực đạo trên tay lại mạnh thêm một chút. Diêm Mặc cẩn thận nhưng tham lam hút dương khí của Quý Trạch. Mảng cháy đen nhỏ trên cơ thể cũng dần hồi phục. Vừa nãy em không ngủ. Diêm Mặc vén những sợi tóc ướt nhẹp của Quý Trạch. Quý Trạch đáp, anh biết. Quý Trạch, ánh mắt Diêm Mặc dao động, giữa đôi mày hiện rõ vẻ yêu mị quyến rũ. Nghe nói anh muốn làm bạn trai của em. Cô dừng lại một chút, nhìn trộm biểu cảm của Quý Trạch. Quý Trạch để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ. Ừ, cách chương.